huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 71, vạn vật mẫu khí đỉnh. Trở về thánh địa, 4/5, hệ thống, ta muốn rút thưởng, kèm theo Tiêu Phàm thanh âm hạ xuống. Trước mắt hắn nhất thời xuất hiện một khối vàng chói lọi giả thuyết đĩa quay. Tiêu Phàm dụng ý niệm điểm một cái bắt đầu rút thưởng cái nút. Chỉ thấy đĩa quay ở trên kim đồng hồ lấy thuận kim đồng hồ phương hướng. Nhanh chóng chuyển động, khoảng chừng qua mấy giây, kim đồng hồ mới bắt đầu chậm rãi xu chậm. Cuối cùng, kim đồng hồ dừng ở một khối khu vực thần binh loại. Thần binh loại, hệ thống, lần này lại sẽ cho ra cái gì chứ? Tiêu Phàm rất chờ mong. Chúc mừng ký chủ, thu được vạn vật mẫu khí đỉnh. Hệ thống lạnh như băng tiếng nhắc nhở, nhất thời làm cho Tiêu Phàm vui không thắng thu. Vạn vật mẫu khí đỉnh, dĩ nhiên rút được vạn vật mẫu khí đỉnh. Đây chính là Diệp Thiên Đế cực đạo đế binh, công phạt phòng ngự đều là cái thế vô song, uy trấn thiên hạ. Chờ một chút, đây tựa hồ là sơ bộ luyện đến, không có đan dệt ra đảo cùng lý vạn vật mẫu khí đỉnh. Tiêu Phàm nội thị lấy thưởng thức hải trong cái kia nhất tôn tiểu đỉnh. Phong cách cổ xưa mà tự nhiên, hai lỗ tai 15 sinh âm dương, ba chân định thiên địa, tròn khuếch nạp hỗn độn, đỉnh trên khuôn mặt, chút nào không cái gì đảo cùng lý chi giao đan dệt. Ý vị này cũng không phải là đế binh cấp vạn vật mẫu khí đỉnh. Bất quá, ngược lại cũng vừa lúc, tương lai có thể để ta làm tự mình rèn luyện, đan dệt ra thuộc về ta đảo cùng lý. Người khác nói, chung quy chỉ có thể là tham khảo, mà không coi như tự thân chi đạo, cái gọi là học ta giả sinh. Lại tựa như ta giả chết, chính là đạo lý này. Đàn lãm hàng vạn hàng nghìn tiên kinh, tìm được đạo của bản thân, đây mới là ta phải đi đường. Vào giờ khắc này, Tiêu Phàm tựa hồ là hiểu ra một dạng, linh đài một hồi thanh minh, thần hồn chi lực trong nháy mắt tăng vọt, cũng trở nên càng phát tinh thuần. Một lát sau, Tiêu Phàm chậm rãi mở mắt ra, nhãn thần thâm thúy mà hữu thần, tựa như một vũng hồ sâu, khó có thể nhìn thấu. Cái này, Tiêu Phàm thử muốn đem vạn vật mẫu khí đỉnh tế xuất, cũng là phát hiện, lấy hắn hôm nay tu vi, vận dụng bắt đầu vạn vật mẫu khí đỉnh đều có chút cật lực. Bắt đầu, Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ, đem toàn bộ pháp lực tuôn hướng vạn vật mẫu khí đỉnh. Rốt cục đưa nó tế xuất, nó cổ phác vô hoa, lẳng lặng treo ở hư không bên trong, giống như là khai thiên tích địa chỗ một khối bàn thạch. Vẫn không nhúc nhích, phá, Tiêu Phàm quát nhẹ. Muốn nó đánh phía hư không trong một khối cự đại vẫn thạch. Không đủ cao một tấc đỉnh, trên không trung vẻn vẹn chỉ là chấn động, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, đánh phía khối kia vẫn thạch khổng lồ. Oanh, ở tiểu đỉnh trước mặt, khối kia lớn vô cùng vẫn thạch, tựa như Lisa một dạng, ầm ầm bị đánh tan, hóa thành thật nhỏ chi bụi bậm, trừ khử với hư không bên trong. Không hổ là Diệp Thiên Đế vạn vật mẫu khí đỉnh, dù cho còn chưa từng đan dệt ra đạo cùng lý, lại cũng là như vậy khủng bố. Tiêu Phàm mặt lộ vẻ vui mừng, vạn vật mẫu khí đỉnh hiện đã đơn giản châu báu khí tượng, nếu như đan dệt ra đạo thuộc về hắn cùng để ý. Một ngày kia, nhất định là kinh khủng nhất cực đạo vũ khí. Lúc này, dù cho Tiêu Phàm còn chưa đem tiếp tục rèn luyện, kỳ uy có thể cũng không kém lại tựa như Lý Thiên vị kia huyền âm hàn băng đỉnh. Tâm niệm vừa động, tiểu đỉnh hóa thành một đạo lưu quang, một lần nữa trở lại Tiêu Phàm thưởng thức hải bên trong. Cũng cực kỳ bá đạo chiếm giữ ở xá lợi phía dưới. Không ngừng tiếp thu tinh thần chi lực thanh tẩy cùng rèn luyện. Liền đồng căn đồng nguyên hắn biến hóa đại tự tại kiếm đều không thể đoạt lấy vạn vật mẫu khí đỉnh, chỉ có thể ở nó phía dưới tiếp thu tinh thần chi lực thanh tẩy cùng rèn luyện. Bất quá, như vậy cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Vô danh, thiên địa chi thủy, là vì nói, nổi danh, vạn vật chi mẫu, là vì thiên địa, huyền hoàng là thiên địa chi tinh, là vạn vật mẫu khí, là rèn luyện hết thảy thánh vật, nước cuộn trào tinh thần lực đi ngang qua rèn luyện phía sau. Trở nên ngày càng cô đọng, từng tia từng sợi đều mang khí tức vô hình, nặng nề không gì sánh được, đi ngang qua chuyển hóa phía sau, liền tiêu phàm pháp lực đều biến đến vô cùng cô đọng. Uy năng càng mạnh, từng tia từng sợi cũng đều mang khí tức vô hình, nặng nề không gì sánh được. Có thể tưởng tượng, đợi một thời gian, tiêu phàm pháp lực đem sẽ trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Ngày hậu tấn thăng trường sinh bí cảnh, pháp lực chuyển thành thần lực, chỉ sợ là muốn kinh ngạc đến ngây người một đám đại năng con mắt. Này vũ khí bất phàm, ta đại khả học Diệp Thiên Đế, đem đỉnh này làm vì mình duy nhất khí phá vạn pháp, hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa. Vào giờ khắc này, tiêu phàm đã làm ra quyết định, đem vị này vạn vật mẫu khí đỉnh, làm vì mình duy nhất tế luyện khí. Dù sao, vạn vật mẫu khí, vốn là rèn luyện tất cả vật chất thánh vật, sẽ thành cực đạo vũ khí. Lúc này, sẽ chờ thánh địa triệu hoán, trở về thánh địa, sau đó lật xem điển tịch, tìm kiếm hoang cổ đất cổ tích sở tại. Tiêu phàm cất bước với đại địa bên trên, tùy ý dục dịch, mới vừa một lần hối đoái, đã là đem cừu hận của hắn giá trị thanh không. Những ngày qua thôn phệ luyện hóa, cũng để cho hắn có chút chán ghét. Lúc này hắn tiến giai cần tài nguyên, giống như cái động không đáy. Tiếp tục thôn phệ luyện hóa mấy ngày này mà, bất quá là xe ly nước lương, chẳng làm cho tâm thần mình trầm tĩnh lại. Như vậy lung tung không có mục đích, không biết đi bao lâu rồi. Tiêu phàm rốt cuộc đã tới triệu hoán. Một tòa cổ xưa cửa đá ở trước người hắn 3 mét chỗ xuất hiện. Một cỗ khí tức quen thuộc, đập vào mặt, thổi tiêu phàm tâm thần chập chờn. Nói ban đầu thánh địa, ta lại đã trở về. Tiêu phàm trở về thánh địa phía sau, nghỉ ngơi thêm cả đêm. Mỹ Mỹ ngủ qua một đêm phía sau, lúc này mới đi trước nhiệm vụ điện, chuẩn bị trả nhiệm vụ. Tương đối đúng dịp chính là, lần này người tiếp đãi Y-470 cũ là lần trước người đệ tử kia. Người dĩ nhiên đã trở về. Tên kia đăng ký đệ tử, gương mặt bất khả tư nghị, cực kỳ hiển nhiên, hắn cũng còn nhớ rõ tiêu phàm người này. Tiêu phàm gật đầu, giao ra 10 viên tinh thần nguyên châu, cũng thử dò hỏi, sư huynh, gần nhất có thể có cái gì chuyện mới mẻ phát sinh? Nói như vậy, thánh địa trong tin tức linh thông nhất địa phương, nhiệm vụ điện xem như là một cái. Dù sao, mỗi tháng đều có đại lượng nhiệm vụ tụ tập, tu sĩ càng là người đông nghìn nghịt, tin tức con đường có thể nói nhiều kinh người. Đăng ký đệ tử một bên vì tiêu phàm xử lý nhiệm vụ tình huống, một bên nói ra, tự nhiên là có, nghe nói chúng ta đông vực biên giới bên ngoài, có người bất ngờ phát hiện một chỗ cổ tích, rất nhiều nội môn đệ tử đều tới nơi đó đuổi đâu. Tiêu phàm hai mắt tỏa sáng, cái này ngược lại là hỏi đúng người. Hỏi tới, ồ, ra sao cổ tích, có thể có tin tức truyền đến sao? Đăng ký đệ tử hơi suy nghĩ một chút, thuận miệng trở lại đến. Có người nói, cùng cái kia huyết ma tộc có quan hệ, sư đệ. Ngươi ngược lại là có thể đi thử thời vận. Tiêu phàm hỏi, ồ, vì sao? Đăng ký đệ tử thần bí hề hề nói ra. Có người nói, đạo hoa thánh tử cũng đi nơi nào? Đây chính là cái bí mật, ngươi không nên tùy ý loạn truyền a hát. Tiêu phàm khẽ nhíu mày, huyết ma tộc dĩ nhiên có thể dẫn tới đạo hoa thánh tử đi trước. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.